Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 649, thứ 645 chương chính văn đại kết cục. Hai ngày sau thời gian rất yên ổn, không chỉ là nhị đế tọa hạ đại tướng giám thị Quý Quân Nguyệt một đám người cử động. Quý Quân Nguyệt một đám người đồng dạng giám thị luân hồi chi xâm trung tâm tất cả. Hai phe nhân mã đều biết, chân chính đại chiến liền mau tới phút cuối cùng, mà ngày thứ ba buổi sáng, theo nhị đế rốt cuộc tu dưỡng khôi phục xuất quan, đại chiến cũng tùy theo triệt để triển khai. Nhị đế dẫn đầu sở hữu triệu hồi ra tới ám linh. Hàng ngàn hàng vạn, có chừng gần trăm vạn vong linh quân, thanh thế lớn, giống giận cuồn cuộn ngất trời. Nửa bên thiên trong nháy mắt bị này đó vạn năm trước vong linh gào thét trời u ám. Gió lạnh trận trận, đại quân còn chưa đích thân tới, kia làm cho người ta sờn tóc gáy âm khí hoa hắc ám. Liền hướng phía Quý Quân Nguyệt mấy người này phương quân doanh ùn ùn kéo đến đè xuống. Sở hữu quân đội nhân toàn bộ xếp thành hàng đứng lặng ở luân hồi chi xâm nhập khẩu. Xa xa nhìn lại biển người cơ hồ nhìn không thấy giới hạn. Đoàn người phía trước nhất, Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết, Hòa Mộ Dung Hưu Mỹ ba người song song nhi lập, đầu tàu gương mẫu đứng ở trước nhất bưng, nhìn kia đông nghịt lan tràn đắp áp mà đến hắc ám âm khí. Cuồng phong gào thét, gió lạnh trận trận, lao nhanh quỷ mị điên cuồng gào thét như mở rộng ra cửa địa ngục. Nghênh đón quần ma loạn vũ thời khắc, ha ha ha, nhân còn chưa tới. Mút trời điếc tai to tiếng cười đã nhiên đập sơn chấn hổ. Lão hắc, chúng ta lại tới, hôm nay để ba người chúng ta vì vạn năm trước sự tình triệt để làm chấm dứt. Âm thanh chấn vang ở chân trời còn chưa tan đi, xa xa đông nghịt vong linh đại quân liền lao nhanh tới. Hai đạo thân ảnh quyển mang theo độc chiếm nửa bầu trời bóng dáng đạp phong mà đến. Bất quá chớp mắt công phu liền đi tới Mộ Dung Hưu Mỹ ba người 50 mệ có hơn. Nhân hoàng kia trương cùng ngoại hình ôn tồn âm cực kỳ không hợp mặt con nít. Thấy người ở chỗ này tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản hùng hổ biểu tình trong nháy mắt bị nhân hoàng trừu tượng bộ dáng cấp lộng được sững sờ. Tại chỗ, ngây ra như phỗng, nói thô bạo uy vũ đâu. Nói hảo vạn năm đế tôn đỉnh chi vương đâu? Ai có thể đến nói cho bọn hắn biết trước mắt này vóc người khôi ngô lưng hùm vai gấu. Lại dài quá một thanh tú mặt con nít nam nhân là ai? Chẳng lẽ là bọn họ tập thể hoa mắt? Còn là này nhân hoàng đại đế ở vạn năm tử vong hòa sống lại biến hóa chung xảy ra biến dị? Đem người khác đầu hoặc là thân thể đổi tới trên người của mình. Ngay này phương không khí kỳ dị yên tĩnh lúc, linh hoạt kỳ ảo thanh âm phiêu lay động dương lan tràn ra. Lại làm cho mọi người đều có loại vì nhị đế nghẹn một chút cảm giác. Các ngươi còn muốn tử một lần. Không ít người vô ý thức hướng về phía đứng ở phía trước nhất Mộ Dung Hưu Mỹ giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, không hổ là tam đế chi nhất hắc ám thần đế. Tùy tiện một câu nói đâu có thể đem người nghẹn chết. Quý Quân Nguyệt càng là hợp với tình hình cười ra tiếng. Ha ha, nếu như sống lại không đến một tháng liền lại thấy Diêm La Vương. Này nhị đế uy chấn thượng cổ vạn năm thanh danh, không muốn triệt để thối rớt. Quý Quân Nguyệt này vừa mở miệng nói chuyện. Để nhân hoàng và thánh tôn lực chú ý theo Mộ Dung Hưu Mỹ trên người chuyển đến trên người của nàng. Đến, nhân hoàng có chút tức giận đào. Tiểu nữ hoa, ngươi cho là ngươi có thể chạy được, lão hắc chúng ta giết không được hắn, lại có thể đưa hắn phong ấn, nhượng hắn triệt để rơi vào ngủ say. Còn ngươi và bên cạnh ngươi cái kia tiểu bé trai, bản đế cũng sẽ không dơ cao đánh khẽ, cũng làm cho các ngươi thể hội một phen cái gì gọi tử một lần. Cũng tránh cho các ngươi chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác. Phải không? Quý Quân Nguyệt âm thanh tà tứ hỏi ngược một câu, lập tức cất giọng đối phía sau trăm vạn đại quân đào. Các ngươi sợ sao? Không sợ, lập tức, đều nhịp thanh âm xông thẳng lên trời. Vang dội, vang vang hữu lực, sau đó không biết theo đâu một cái phương hướng chuyển đến từng đạo giết tự. Người chung quanh tất cả đều bị lây. cũng theo hô to gào thét lên tiếng, dần dần thống nhất thành một lợi hại sơ sát tiêu điều chữ. Giết, giết, giết, kia một cái lợi hại sát phạt chữ, như ùn ùn kéo đến chiều lãng bình thường, hướng phía nhị đế cùng bọn họ sau lưng vong linh đại quân mang tất cả mà đi. Vong linh đại quân nghe nói mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng một cái hơi thở đột nhiên biến, một cỗ cỗ cường đại làm cho người ta sợ hãi âm khí tùy ý hướng phía Tuyết Nguyệt đế quốc đại quân. Nghênh đi, cùng kia chiều lãng bàn nhuệ khí hòa sơ xác tiêu điều khí trước mặt chạm vào nhau. Vậy mà ở không trung tạo thành sở sông ngân giới chi thế. Địa vị ngang nhau, hung hăng, đằng đằng sát khí. Thánh tôn ánh mắt rừng rậm nhìn quý quân Nguyệt, lần trước là bởi vì đại ý mới để cho này tiểu nữ hoa thương đến. Hơn nữa may mắn tránh được một kiếp, lần này, hắn nhất định phải làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Lấy tắm máu ngày đó chi thù, không cần cùng bọn họ nhiều lời. Động thủ, nhân hoàng nghe thánh tôn lời cũng không nói thêm nữa. Vung tay lên, động thủ, theo hai người ra lệnh một tiếng. Phía sau trăm vạn vong linh đại quân nhao nhao gào thét chu lên tuôn ra ra. Quyền khởi một cỗ âm hàn cuồn cuộn ngất trời sát khí. Trong mắt quý quân Nguyệt sát khí hiện lên, cất giọng quát chói tai. Giết, một chữ rơi xuống, phía sau hơn 300 vạn đại quân đồng dạng khí thế cuộn trào mãnh liệt vọt tới trước mà đi. Lao nhanh như dòng nước xiết bàn mang theo cuồn cuộn ngất trời sát phạt khí quét ngang ra. Mà nhân hoàng và mộ dung hưu mỹ hình như dự cảm đến thánh tôn tuyển trạch bình thường. Lại lần nữa lựa chọn đối phương triển khai kịch liệt chiến đấu. Thánh tôn trong tay nhiều ra một thanh khổng lồ trường kiếm. Bay thẳng đến quý quân Nguyệt phút lên trời cao đâm tới. Cực đại kiếm ảnh đem này phương không gian một phân thành hai. Quyền khởi trận trận xé rách bàn trận gió quét ngang ra. Quý quân Nguyệt trong lòng đã sớm có điều chuẩn bị, cho nên ở thánh tôn kiếm ảnh mang theo nước chảy đá mòn lực đâm tới lúc. Cấp tốc phi thân lên, trong tay cửu hoàng mực quyên kiếm dựng thẳng tiệm xuống lúc. Trường thứ trong nháy mắt biến thành từng đoạn roi dài hướng phía kiếm kia ảnh quấn quanh. Mà đi, đồng thời, quý quân Nguyệt toàn thân nguyên lực tăng vọt huyễn hóa ra vô số nhân hình hư ảnh hướng phía thánh. Tôn vây quanh mà đi, thánh tôn thấy vậy, màu quang lạnh lùng sắc bén toàn thân huyền lực tăng vọt. Đồng dạng huyễn hóa ra vô số hắn tự thân thế thân hư ảnh. Hướng phía những thứ ấy màu bạc nhân hình hư ảnh công kích mà đi. Điện quang hỏa thạch chung, điện thần sấm gian, vô số hủy thiên diệt địa lực lượng tùy ý điên cuồng gào thét. Tất cả đại quân rất xa cách xa mấy người chiến đấu phạm vi. Đem song phát đại quân chiến trường rời đến phạm vi sổ 10 cây em ngoài. Căn bản không dám ở lại thánh tôn và quý quân Nguyệt mấy người phụ cận. Chỉ sợ một không cẩn thận bị bọn họ bạo phát lực lượng xé rách. Quý quân Nguyệt và thánh tôn hai người mấy nhìn hư ảnh ở bốn phía quân đấu đánh cờ. Mà hai bản tôn càng là đánh túi bụi. Quý quân Nguyệt một tiên đánh tan thánh tôn kiếm ảnh hậu liền phi thân tới. Bất quá chớp mắt liền lừa thân tới trước mặt thánh tôn. Trong tay trường thứ thẳng bức ngực của hắn, thánh tôn thấy vậy trường kiếm trong tay đảo qua, chặn kia hắc tử mang theo nhanh như tia chớp lực lượng đáng sợ trường thứ. Tay trái cấp tốc một trường đánh ra, bị quý quân Nguyệt phản ứng cấp tốc nghiêng người một tránh. Chân dài đá ra, bị thánh tôn nhấc chân một đường. Bất quá khoảnh khắc công phu. Hai người gần đây thân vật lộn mấy trăm chiêu, tốc độ cực nhanh căn bản làm cho người ta thấy không rõ lắm. Người ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn đến hai đạo quang ảnh liều mạng trùng hợp vén. Căn bản thấy không rõ hai người tranh đấu động tác, bất quá lúc này cũng không có ai có thời gian nhìn hai người chiến đấu. Mỗi người vội vàng đối phó vong linh đại quân, Bích Nhan Thiên, Vân Hoàng, Sổ Tạp, Lạc Hoa Tình. Cổ Lê Thiên, Vị Ly Tuần và Phượng Già, yêu vụ đảng vương giai cao thủ, thì toàn bộ cùng vong linh trong đại quân vương giai hoặc quân hoàng lâm thế cao thủ đánh nhau. Ôm đồm đối phương sở hữu thực lực cường đại vong linh đại tướng. Tần Lan Tuyết cũng không có ly khai. liền canh giữ ở Quý Quân Nguyệt bên người. Ở hai người đánh lửa nóng thời gian, hắn cũng có động tác, toàn thân huyền lực vận chuyển, vô số hắc tử vong hồn quỷ mị theo hắc vụ trong tuôn ra ra. Cái loại đó bách quỷ dạ hành quần ma loạn vũ tùy ý. Theo hắc ám sương mù cấp tốc khuếch tán lan tràn, liền hình như địa ngục phá một động, vô số si mị võng lượng tất cả đều theo cái động kia miệng dâng ra. Dữ tận gầm thét hướng phía bầu trời kịch liệt tranh đấu chung thánh tôn cắn nuốt mà đi. Kia từng đạo hắc vụ ngưng tụ thành mặt quỷ dương tối như mực mụn lớn. Mênh mông vô bờ, điên cuồng gào thét tùy ý hướng phía thánh tôn cắn nuốt vây quanh mà đến. Trong nháy mắt che hắn tất cả tầm mắt, thánh tôn trường kiếm trong tay vội vã xoay ngược lại phương hướng. Hướng phía trước mặt cắn tới hắc vụ hóa thành quỷ mị chém tới. Quý Quân Nguyệt cũng thừa cơ trường thứ dựng thẳng tiệm, hướng phía thánh tôn một kiếm bổ tới. Thánh tôn chỉ cảm thấy một đạo xé rách bàn khí lãng trước mặt đánh tới. Căn bản không kịp đi liếc mắt nhìn, chỉ có thể dựa vào bản năng cấp tốc lui về phía sau khai. Trường kiếm trong tay quét ngang không ngừng đem bốn phía nhào lên bóng đen chém giết. Quý Quân Nguyệt hình như tính được rồi thánh tôn có thể tránh bình thường. Không biết khi nào một đạo nhân hình hư ảnh đột phá phòng vệ xuất hiện ở thánh tôn sau lưng. Ở Quý Quân Nguyệt lại lần nữa trường thứ đâm tới lúc. Người sau lưng hình hư ảnh cũng phối hợp một quyền hướng phía thánh tôn phía sau lưng ném tới. Tiền có sói hậu có hổ, bốn phía còn có vô số quỷ mị cắn nuốt cắn xé. Thánh tôn căn bản tránh cũng không thể tránh, toàn thân huyền lực tăng vọt. Một đạo gai mắt ánh bạc tự thân thể của hắn phun dũng ra. Trong nháy mắt mai một bốn phía quỷ mị bóng đen, thánh tôn một quyền đánh ra cùng sau lưng nhân hình hư ảnh đánh tới một quyền ầm ầm đánh lên. Đồng thời một kiếm hướng phía Quý Quân Nguyệt đâm tới trường thứ đâm tới. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, mũi kiếm bắn ra màu bạc quang mang ngăn trở trường thứ đi trước. Nhượng kỳ cách trường kiếm một chỉ trường thứ bị huyền khí lực lãng cản lại. Nhưng Quý Quân Nguyệt cũng không có bởi vậy dừng lại đến. Ùn ùn không ngừng nguyên lực chuyển vận ra, nhượng trường thứ quanh thân điện quang càng phát ra bùm bùm nổ vang. Nhìn nhân hết hồn, nhưng mặc dù như thế, trường thứ nhưng không cách nào đẩy mạnh nửa phần. Thánh tôn đích thực lực vốn có liền so với Quý Quân Nguyệt cường thượng một ít. Trừ phi là liều mạng hoặc là đánh lén, bằng không Quý Quân Nguyệt rất khó thương đến hắn, mà đang ở hai người một kiếm một thứ đối lập rằng có thời gian. Sau lưng cùng thánh tôn nắm tay tấn công nhân hình hư ảnh, đã ở và hắn lực lượng rằng co một lát sau trực tiếp bị đánh tan thành từng mảnh mảnh nhỏ. Thánh tôn thu về tay lúc tỉnh bơ sống động một cái ngón tay. Cứ việc hắn đem ảo ảnh kia đánh nát. Thế nhưng hắn cũng không phải không hề ảnh hưởng, toàn bộ cánh tay ma cơ hồ cạn sạch sức lực đến. Bởi vậy thánh tôn cũng không có lập tức dùng tay trái đi công kích Quý Quân Nguyệt. Cũng ngay vào lúc này, phía dưới Tần Lan Tuyết cũng nhìn thấy hai người giằng co. Vô số quỷ mị bóng đen lại lần nữa hướng phía thánh tôn cắn nuốt mà đi. Không chỉ như vậy, Tần Lan Tuyết còn trong nháy mắt phi thân tới. Thánh tôn bởi vì xung quanh lại lần nữa bọc đánh cắn nuốt mà đến hắc vụ bóng ma. Không thể không dùng kia vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục tay cầm khởi trường kiếm quét ngang chờ. Giết, cũng vừa lúc đó, một cỗ dâm mát hơi thở theo hắn phía sau lưng truyền đến. Nhưng hắn chỉ tưởng là những thứ ấy hắc vụ quỷ mị. Cũng quả thật có vô số quỷ mị ở phía sau hắn cắn nuốt mà đến. Cho nên thánh tôn cũng không quay đầu lại lần nữa hậu quét ra. Kiếm khí tùy ý, ở diệt những thứ ấy quỷ mị lúc, đột nhiên một mang theo điểm tinh lượng linh cổ hướng phía thánh tôn phía sau lưng chui vào. Bất quá thánh tôn phản ứng lực rất mạnh, hơn nữa đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm nhận được kia một tia khí lạnh, vội vã sẽ thu hồi cùng Quý Quân Nguyệt vẫn đối chỉ tay. Lắc mình tránh né. Cũng chính là ở hắn lắc mình tránh né được chớp mắt. Một cái xương trắng tay chảo xuyên thấu vai hắn giáp, tàn nhẫn bóp nát vai hắn cốt, thậm chí theo kia xương trắng trung bò ra vô số linh cổ tiến vào thánh tôn máu thịt chi khu. Thánh tôn thần sắc biến đổi, đầu chưa chuyển liền phẫn nộ trở tay một trưởng vỗ vào Tần Lan Tuyết trên người. Như thế đồng thời, quý quân Nguyệt Trường Tư cũng đột phá thánh tôn kiếm khí. Tư hướng về phía hắn, thánh tôn lại muốn tránh ra đã chậm, chỉ có thể rất nhanh rời động một cái tránh được ngực muốn hại. Nhượng kia Trường Tư đâm xuyên qua hắn bên kia vai. Các ngươi muốn chết, hai bên vai một chỗ bị bóp nát, một chỗ bị đâm thủng, triệt để chọc giận thánh tôn. Nhượng hắn đáy mắt bốc lên một mảnh khát máu sát khí. Đánh bay Tần Lan Tuyết lúc, đồng dạng lực lượng hồn hậu một trưởng hướng phía quý quân Nguyệt đánh. Tốc độ kia quá nhanh, căn bản làm cho người ta phản ứng không kịp nữa. Huống chi thánh tôn đích thực lực còn so với quý quân Nguyệt cường thượng một ít. Ở quý quân Nguyệt đâm bị thương thánh tôn thời gian, nàng liền biết như vậy gần cách là không thể nào toàn thân trở ra. Cho nên ở thánh tôn một trưởng đánh tới thời gian, nàng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tránh muốn hại đồng thời. Vận chuyển toàn thân nguyên lực chống lại, bính, một tiếng, ở Tần Lan Tuyết bay ra ngoài từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất. Trọng trọng đập ra một hố sâu hậu, quý quân Nguyệt cũng bị chụp bay ra ngoài. Chỉ là so với Tần Lan Tuyết muốn đỡ hơn một chút chính là, nàng cũng không có vô pháp chống lại đã bị đánh ở tại trên mặt đất. Mà là đang không trung nhếch nhác lật mấy té ngã hậu mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Che vai giáp một ngụm máu tươi phun dũng ra, trong lúc nhất thời liên một ngụm hô hấp cũng làm cho nàng có loại toàn thân vỡ vụn cực hạn cảm. Giác đau, thánh tôn mặc dù trọng thương quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, nhưng chính hắn cũng không tốt quá, hai vai giáp một bị Tần Lan Tuyết bóp nát, một bị quý quân Nguyệt đâm thủng. Bóp nát kia sự vết thương thậm chí bắt đầu tấc tấc xé rách. Phẳng hình như có thứ gì hàng ngàn hàng vạn tụ tập ở trên vết thương. Không ngừng tẩm ăn dỗi máu thịt của hắn bình thường, mà một cái khác bị đâm thủng vai giáp mặc dù không có bị bóp nát vết thương như vậy nhìn thấy mà. Giật mình, nhưng cũng máu tươi chảy dòng căn bản chỉ đô không ngừng được. Dù cho hắn rất nhanh phục hạ sổ mai chữa khỏi đan dược, cũng căn bản không ngừng được máu, kia thương búng máu tươi rơi một sâu u ngón tay thô viên động. Thế nào đô chỉ không được máu, cũng không cách nào phục hồi như cũ khép lại. A, bả vai mãnh liệt bị xé rách tẩm ăn dỗi đau nhượng thánh tôn chịu không nổi kêu lên thảm thiết. Cũng bất chấp vai trái chảy máu hố đen, nhìn vai phải đã bị tẩm ăn dỗi thấy cốt vết thương. Thánh tôn thử mục dục nước ra một cái lắc mình liền rơi vào Tần Lan Tuyết rơi xuống địa phương. Đầy tớ nhỏ, ngươi dám cấp bản đế hạ linh cổ, ta muốn ngươi chết. Thánh tôn là vạn năm trước thượng cổ thiên tận tam đại đầu sỏ chi nhất. Đương nhiên là kiến thức uyên bác, đối với linh cổ ít ít nhiều nhiều biết điểm ra lông. Không nghĩ đến chỉ tồn tại trong truyền thuyết công pháp, hôm nay cư nhiên nhượng hắn gặp được. Này linh cổ lấy tiểu tử này đích thực lực, đảo cũng không phải nhượng hắn không thể đi trừ, chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ tốt, đi trừ linh cổ hao tổn lúc hao tổn lực không nói. Quá trình còn cực kỳ thống khổ khó khăn, nhưng bây giờ là ở đại chiến, hắn căn bản không có cơ hội đi giải linh cổ, chỉ có thể nhượng tiểu tử này tự tay giải. Tần Lan Tuyết mấy ngày này mặc dù nỗ lực đề thăng thực lực, cũng xác thực đem thực lực lại lần nữa tăng lên tới một độ cao. Hoàn toàn trở thành chư thần thiên hoàng nhất giai đế tôn. Thế nhưng nhất giai hòa cấp 2 lại là một hồng câu chiều ngang. Hắn có thể thương đến thánh tôn cũng là bởi vì và quý quân Nguyệt phối hợp làm đánh lén. Bởi vậy căn bản tránh không khỏi thánh tôn một trưởng kia. Nếu như đổi làm người khác, một trưởng này đủ để bị chấn nát tâm mạch tại chỗ tử vong. Lại hắn đã như quý quân Nguyệt như nhau không thể tính một người bình thường. Thân thể của hắn đã sớm ở 6 năm cổ trùng tự nuôi trung biến dị. Bị rèn luyện bất đồng người phàm chi khu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh tử. Cùng với nói hắn hiện tại thân thể còn là nhân thân thể. Không như nói thân thể của hắn hoàn toàn là có chí cường linh cổ cấu thành. cùng chi hỗ trợ lẫn nhau, trừ phi là bị nghiền xương thành tro, bằng không dù cho tắt thở, chỉ cần thân thể còn đang, hắn cũng có thể lại sống lại, chỉ là cần thời gian sửa chữa phục hồi mà thôi. Lúc này Tần Lan Tuyết khởi động thân thể, nhìn phía trên đứng phẳng tựa phát cuồng thánh tôn, ám tử cánh môi câu ra một mặt xa hoa tiểu ý. Kia cánh môi thượng vượng nhiễm huyết sắc nhượng cả người hắn vào lúc này thoạt nhìn yêu dị quỷ mị. Đến cực điểm mà ni bởi vì hắn kia trương thanh tuyệt tinh xảo trên mặt chi chít thấu mãn màu đen. Hoa văn, da biểu bì hạ càng là có nhưng sợ sinh vật đang nhanh chóng dũng động. Thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lại hắn tướng mạo quá mức cực hạn mỹ lệ, liền tạo thành một loại làm cho lòng người kinh động phách yêu dị cả mần ni, ngươi nếu như giết ta. Vĩnh viễn cũng không thể cởi ra trong cơ thể cổ, cuối cùng chỉ sẽ bị tằm ăn dỗi thành một giá xương trắng cho ta chôn cùng, như núi xa xuyên thấu. Mê âm êm tai mê người làm cho người ta nhịn không được say mê. Nhưng đối với Thánh Tôn đến nói lại là cực kỳ đáng ghét. Nhượng hắn hận không thể lập tức xé trước mắt này to gan lớn mất tiểu tử thối. Nhưng lại, Thánh Tôn đối trong truyền thuyết Linh Cổ vẫn còn có chút hiểu biết. Này Linh Cổ lấy thực lực của hắn là có thể giải hết. Nhưng nếu để cho hắn hạ Linh Cổ người đã chết, như vậy có giải cũng là biến thành khó giải. Thánh Tôn từ từ nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết nửa ngày. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bản tôn không thể giết ngươi, lại có thể nhượng ngươi sống không bằng chết. Nói liền nâng tay lên đến, chuẩn bị bóp nát Tần Lan Tuyết tứ chi, nhưng không nghĩ tay hắn vừa mới nâng lên, huyền lực tăng vọt lúc, kia bị tằm ăn dỗi vai giáp càng phát ra đau nhượng hắn khí lực một tán. Ngưng tụ huyền lực cứ như vậy tan đi, Thánh Tôn kinh nghi bất định cúi đầu nhìn lại. Liền đem vốn chỉ là một tiểu khối vết thương địa phương lấy càng thêm rất nhanh tốc độ không ngừng. Tằm ăn dỗi lan tràn, bất quá trong chớp mắt liền đem vai hắn giáp tằm ăn dỗi lộ ra lòng bàn tay đại tiểu xương trắng. Thánh Tôn vội vã vận khởi huyền lực áp chế, phẫn nộ hướng về phía Tần Lan Tuyết giống to hơn, đầy tớ nhỏ, ngươi còn không ngừng tay. Cư nhiên dám thúc dục Linh Cổ nhanh hơn tằm ăn dỗi tốc độ. Thánh Tôn chỉ cảm thấy một cỗ tử hỏa nổi nóng lên mạo. Cơ hồ phá vỡ lý trí của hắn, nhượng lúc này chỉ muốn đem Tần Lan Tuyết sống hủy đi. Bởi vậy, chỉ thấy Thánh Tôn vút lên trời cao một trường lại lần nữa hướng phía Tần Lan Tuyết chụp được. Tần Lan Tuyết đang chuẩn bị phi thân tránh né, liền thấy trong không khí vút lên trời cao bay tới một đạo màu bạc nguồn sáng cầu. Chặn lại Thánh Tôn trưởng lực đồng thời. Một đạo màu bạc phòng hộ che cắt đứt ở Tần Lan Tuyết trước người. Tần Lan Tuyết cũng phản ứng cực nhanh cấp tốc phi thân tránh ra. Tránh lui tới ngoài trăm thước. Đáng chết, kia bản đế liền trước hết giết người này con nhóc. Thánh Tôn bị Quý Quân Nguyệt xuất thủ ngăn trở, lập tức càng tức giận hơn. Kiếm trong tay ảnh trực tiếp liền hướng phía phi thân mà đến Quý Quân Nguyệt quét ngang mà đi. Quý Quân Nguyệt trường thứ quét ngang. Hai đạo bàng bạc lực lượng đáng sợ trên không trung chạm vào nhau. Ầm ầm va chạm ra một đạo nhưng sợ khí lãng mang tất cả tản ra. Đem bốn phía tất cả đều lệch vị trí đất bằng. Bởi vì Tần Lan Tuyết thúc dục Thánh Tôn trong cơ thể Linh Cổ. Kia Linh Cổ cũng không là phổ thông Linh Cổ, mà là hắn xương trắng trong tay tích dưỡng sinh mệnh thể. Cực kỳ bá đạo lợi hại, một khi người vì thúc dục. Đủ để ở một khắc thời gian liền đem nhân tằm ăn dỗi hài cốt không còn. Coi như là Thánh Tôn, lúc này hắn mặc dù dùng huyền lực áp chế Linh Cổ. Nhưng là bởi vì muốn và Quý Quân Nguyệt chiến đấu, trong cơ thể huyền lực thường xuyên bạo phát, căn bản là bất ổn, cực kỳ dễ bị những thứ ấy Linh Cổ chui chỗ trống. Bởi vậy mỗi khi Thánh Tôn và Quý Quân Nguyệt đối chiêu hậu, vai giáp liền đau một phân. Thậm chí còn hội mất đi lực khống chế, đằng Thánh Tôn và Quý Quân Nguyệt lại đánh mấy hiệp xuống. Lúc này mới chợt phát hiện tay phải của mình vậy mà động không được. Như vậy tưởng tượng nhượng Thánh Tôn rốt cuộc cố không được cùng Quý Quân Nguyệt tranh đấu. một kiếm quét ngang ra đem Quý quân Nguyệt Huy Khai Hậu ngay cả bận cúi đầu nhìn về phía chính mình. Vai phải, kia nhìn thấy mà giật mình máu thịt mơ hồ vết thương thiếu chút nữa không làm thánh tôn toàn bộ. Ngất đi, chỉ thấy vai phải giáp nguyên bản bàn tay vết thương lớn sớm đã lan tràn tới toàn bộ cánh tay. Nhượng tay phải của hắn cánh tay tay then chốt sự toàn bộ biến thành dày đặc xương trắng. Máu thịt mơ hồ, không chỉ như vậy, ngay cả những thứ ấy xương trắng cũng bị tằm ăn dỗi thất hố bát hoa. Thảo nào tay phải của hắn động liên tục đô động không được. Cái này căn bản là đã bán phế đi. À, ta muốn giết tiểu tử thúi kia. Ta nhất định phải giết tiểu tử thúi kia. Thánh tôn triệt để nổi điên. Bất cứ người nào nhìn thấy trên người mình như vậy kinh sợ nhìn thấy mà giật mình thương cũng đều hội phát cuồng, hơn nữa nếu không ngăn cản, hoặc là trực tiếp ly khai cởi cổ, chỉ sợ dùng không được bao lâu cả người hắn đô hội bị tằm ăn dỗi hài cốt không còn. Quý quân Nguyệt tự nhiên sẽ không để cho Thánh Tôn đi tìm Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết hiện tại nhưng là bị trọng thương, căn bản kinh bất khởi Thánh Tôn công kích. Huống chi có Tần Lan Tuyết giúp đỡ, chỉ cần nàng tìm cách kéo lại Thánh Tôn, không cho hắn ly khai, đã đến giờ, chính hắn liền hội tận mắt thấy cái chết của mình vong. Thế là Thánh Tôn điên cuồng hóa quấn quýt lấy hắn Quý quân Nguyệt tranh đấu. Kia không muốn sống điên cuồng đấu pháp, cho dù là Quý quân Nguyệt như vậy cuồng nhiệt phân tử cũng có chút ăn không tiêu. Không khi nào cũng đã vết thương đầy người. Thế nhưng Quý quân Nguyệt lại chút nào không lùi nhượng, không cho Thánh Tôn đi tìm Tần Lan Tuyết, cũng không nhượng hắn đào tàu. Tùy ý Thánh Tôn thế nào thương nàng, nàng cũng phảng tựa vĩnh viễn đánh không đến không biết đau đớn bình thường. Số chết quân quýt lấy Thánh Tôn, nhượng hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể ở không ngừng kịch liệt tranh đấu chung nhìn tận mắt thân thể của mình bị từng chút cấp tốc tằm ăn dỗi. Loại này tằm ăn dỗi không chỉ là trên thân thể, còn có linh hồn thượng, bằng không cũng sẽ không gọi linh cổ. Huống chi này còn là vẫn dưỡng ở Tần Lan Tuyết trong cơ thể cùng hắn hợp nhị vì một linh cổ. Cũng bởi vì này linh cổ, nhượng Thánh Tôn dù cho cuối cùng muốn chiêu thất thần thức. Giống như vạn năm trước như vậy cho mình lưu điều đường lui cũng là không thể nào. Ở Quý quân Nguyệt và Thánh Tôn bên này tình hình chiến đấu kịch liệt đẫm máu tùy ý thời gian. Mộ Dung Hưu Mỹ và Nhân Hoàng bên kia đồng dạng kịch liệt điên cuồng. Nhân Hoàng vốn chính là và Quý quân Nguyệt có chút tưởng tượng cuồng nhiệt phân tử. Yêu thích cùng kẻ mạnh tranh đấu, chỉ là không có Quý quân Nguyệt như vậy biến thái điên cuồng mà thôi. Hơn nữa một Mộ Dung Hưu Mỹ như vậy đánh như thế nào đô đánh không chết. Kia tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt hung tàn liền có thể nghĩ. Mặc dù Nhân Hoàng thực lực so với Mộ Dung Hưu Mỹ cao. Nhưng không biết làm sao Mộ Dung Hưu Mỹ căn bản đánh không chết. Liền cùng hắn ngoạn đánh lâu dài. Ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Không đến một hồi, Mộ Dung Hưu Mỹ liền biến thành một huyết nhân. Mà Nhân Hoàng thì quần áo tả tơi nhếch nhác không ngớt. Nhìn kỹ còn vẻ mặt ứ thanh, cùng cái đầu heo tựa như, cũng may Mộ Dung Hưu Mỹ thương sẽ tự động khép lại. Một lát nữa nhi, trên người hắn trừ đầy người vết máu nhìn thấy mà giật mình ngoài. Đảo cũng không đến mức thương tàn dọa người. Nếu nói là mấy chư thần thiên hoàng chiến đấu long trời lở đất, hủy thiên diệt địa, như vậy các đại quân loạn chiến chính là quần ma loạn vũ. Bách quỷ dạ hành. Vô số chém giết đan vào thành một thủ lấy mạng đẫm máu nhạc khúc. Tấu vang ở toàn bộ luân hồi chi xâm ngoại vi. Tiếng gào thét thanh, chấn vang cuồn cuộn ngất trời. Như vạn năm trước long trời lở đất đại chiến tái hiện. Mang cho toàn bộ thượng cổ thiên tận một mảnh hỗn loạn chấn động. Vô số người căn bản không dám đãi ở nhà. Lại không dám tới gần luân hồi chi xâm. Chỉ sợ bị kia lực lượng đáng sợ lan đến hài cốt không còn. Mọi người lòng người bàng hoàng, ở vô số tạc nứt ra thanh chấn động trong tiếng vượt qua mấy buổi tối. Sống một ngày bằng một năm ăn ni, Quý quân Nguyệt và Thánh Tôn chiến đấu bởi vì Thánh Tôn bị thương cực kỳ nguy hiểm đặc thù. cho nên cũng không có kéo dài lâu lắm liền kết thúc. Thánh Tôn bởi vì vẫn kiệt lực áp chế kia linh cổ khuếch tán tầm ăn dỗi. Đủ kiên trì 3 ngày 3 đêm, cũng chính là nói hắn và Quý Quân Nguyệt đánh 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. 3 ngày thời gian, tranh đấu một chút cũng không có sổ vô số chiêu. Quý Quân Nguyệt lúc này một thân quần áo dính máu, lại bởi vì nàng vốn có sẽ mặc nhất kiện đỏ sậm áo choàng. Căn bản nhìn không ra, chỉ có thể nhìn đến nàng có chút mất trật tự tổn hại quần áo. Cùng với sắc mặt trắng bệch, nhưng chỉ cần để sát vào quá khứ, còn không cần nhìn là có thể nghe thấy được một cỗ dày đặc đẫm máu vị theo trên người nàng phát ra. Nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện Quý Quân Nguyệt áo bào ẩm ướt một mảnh. Đó cũng phi thủy tí, mà là máu, bất quá từ xa nhìn lại, ít nhất theo bề ngoài nhìn qua, Thánh Tôn có thể sánh bằng Quý Quân Nguyệt thoạt nhìn vô cùng thê thảm kinh sợ hơn nhiều. 3 ngày thời gian, Thánh Tôn thế nào đô thoát khỏi không xong Quý Quân Nguyệt. Rõ ràng này tiểu nữ hoa thực lực so với hắn thấp. Nhưng liền là thế nào bỏ cũng không xong. Không chỉ như vậy, này tiểu nữ hoa quả thực chính là cái biến thái. Càng đánh nàng, nàng liền càng mạnh hơn nhi. Việt tỏa Việt dũng không nói. Cư nhiên càng đánh sức bật càng mạnh hãi. Cái loại đó hung tàn tính tình. Đánh nàng một chút, nàng thế tất muốn còn hắn một chút. Cho dù là dùng tự tổn hại 800 đả thương địch thủ 1000 phương pháp. Nàng đau, cũng muốn thế tất nhượng hắn cũng đau. Như vậy không ngừng nghỉ tranh đấu nhượng Thánh Tôn tiêu hao huyền lực xa xa so với tưởng tượng. Muốn nhiều, bởi vì hắn không chỉ muốn toàn tâm toàn lực ứng đối Quý Quân Nguyệt này cuồng nhiệt phân tử. Còn muốn phân ra một phần lực lượng đi áp chế trên vết thương tầm ăn dỗi linh cổ. Thời gian càng dài, nhượng hắn càng lúc càng lực bất tòng tâm khởi đến, bởi vì huyền lực che chở tâm mạch, cho nên linh cổ tạm thời tầm ăn dỗi không đến ngực. Nhưng 3 ngày 3 đêm thời gian cư nhiên đưa hắn toàn bộ ngực bụng hòa eo khố ra thịt toàn bộ tầm ăn. Dỗi chỉ còn lại có xương hòa xương thượng một tầng hơi mỏng máu thịt bọc nội tạng. Dùng không được bao lâu, vài thứ kia liền hội tầm ăn dỗi đến hắn nội tạng. Nhượng hắn theo sống không bằng chết đến dần dần tử vong hậu hài cốt không còn. Không chỉ như vậy, vai trái bị Quý Quân Nguyệt trường thứ đâm thủng vết thương vậy mà cũng không có nguyên nhân vì đan. Dược tác dụng khép lại, chẳng những không có khép lại, thậm chí ngay cả máu cũng không thể triệt để ngừng. Chung quy có như vậy một giọt tích máu vô pháp khép lại vết thương chảy ra đến. Điều này cũng làm cho Thánh Tôn vô luận ăn nhiều thiếu khẩn cấp thuốc bổ cũng có chút để đỡ không. Nổi thân thể suy yếu, Quý Quân Nguyệt thấy Thánh Tôn đã mau đến cực hạn, phản ứng cũng xuất hiện chậm chạp, biết cơ hội của mình tới. Thế là cũng không quản trong cơ thể cái loại đó ngũ tạng lục phủ chấn vỡ vặn vẹo đau đớn. Toàn thân nguyên lực ùn ùn không ngừng vận chuyển chuyển vặn. Một cái to như vậy nguồn sáng cầu đổ ập xuống, ùn ùn kéo đến hướng phía Thánh Tôn ném tới. Thánh Tôn vội vã một bên né tránh, một bên huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh đến đối kháng những thứ ấy màu bạc nguồn sáng cầu. Lớn như vậy diện tích tiêu hao huyền lực đối kháng nhượng Thánh Tôn sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Thậm chí lộ ra một cỗ ô thanh, ngực bị bảo vệ tâm mạch cũng xuất hiện rung chuyển. Thân thể trung linh cổ phảng tựa tim được đột phá miệng bình thường. Càng thêm kịch liệt tầm ăn dỗi dũng động, đụng bất khai hắn tâm mạch phòng thủ, cư nhiên đồng thời tụ tập hướng phía hắn bụng máu thịt dũng đi. Nhượng Thánh Tôn không thể không phân tâm cấp tốc lại ngưng tụ một đạo huyền lực bảo vệ hắn nội phủ. Ngoại máu thịt, lấy phòng những thứ ấy linh cổ đột phá kia cuối cùng một tầng máu thịt dũng mãnh vào hắn nội tạng. Hắn biết này tất cả đều là tên tiểu tử kia ở khống chế. Tiểu tử kia chính là cấp này tiểu nữ hoa chế tạo cơ hội. Có thể coi là biết, hắn cũng đã không đường thối lui. Chỉ có thể bởi vì phân tâm, mắt mở trừng trừng nhìn Quý Quân Nguyệt đi qua vô số nguồn sáng cầu. Lừa thân tới, một kiếm đâm vào bụng của hắn. Kia trường thứ trong nháy mắt xuyên thấu Thánh Tôn bụng. Trong một nháy mắt phá vỡ hắn huyền lực phòng hộ, nhượng những thứ ấy linh cổ nhao nhao chen chúc tới rất nhanh tầm ăn dỗi dụng biểu bì máu thịt. Chờ thánh tôn lại muốn đi phòng hộ đã không kịp, những thứ ấy linh cổ tốc độ cực nhanh, vậy mà đã chui vào hắn nội phủ, bắt đầu rất nhanh tầm ăn dỗi khởi đến. A, thánh tôn phát ra một đạo thê lương bị đau kêu thảm thiết. Một trưởng vỗ về phía Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt sớm có chuẩn bị đồng dạng một trưởng nghênh tiếp ra. Hai tương đối trong nháy mắt đánh ra vô số khí lãng trận gió. Hai người phân biệt bị trưởng lực của đối phương đánh bay ra ngoài. Thánh tôn bụng bị cửu hoàng mực quyên kiếm đâm thủng. Kia cửu hoàng mực quyên kiếm bởi vì tài liệu đặc thù. Phàm là bị thương đến nhân, vết thương đô thì không cách nào khép lại hòa chữa khỏi. Trừ phi là cửu hoàng mực quyên kiếm chủ nhân tự mình xuất thủ trị liệu. Cho nên thánh tôn bụng máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt để hắn vốn có chút mất máu quá nhiều thân thể càng thêm suy yếu bất kham. Cộng thêm đã xâm nhập nội tạng linh cổ, nhượng thánh tôn cả người ở bị Quý Quân Nguyệt lực lượng đánh bay hậu như sứt mẻ diều bình thường. Căn bản đề bất khởi chút nào lực đi dãy giụa, hung hăng từ không trung rơi xuống trên mặt đất, bị lực quán tính lượng ném ra mấy chục thước mới ngừng lại. Một ngụm máu tươi phun ra, suy yếu té trên mặt đất lại cũng bò không đứng dậy. Quý Quân Nguyệt cũng không hảo đi nơi nào, kia toàn lực phản kháng một kích, cứ việc bị thương nặng thánh tôn, chính nàng cũng là tự tổn hại, hơn nữa thánh tôn dù cho suy yếu. Nhưng yếu châu còn hơn khỏe bó, thánh tôn dù gì cũng là chỉ nửa bước vào tam giai cao thủ. Kia một kích, trực tiếp cắt nát Quý Quân Nguyệt vài gốc xương sườn không nói. Cũng đem nàng vốn là bị thương ngũ tạng lục phủ đồng thời chấn ra máu. Theo không trung rơi xuống lúc đã nguyên lực khô kiệt, trong khoảng thời gian ngắn lại không có khí lực vận chuyển nguyên lực đứng vững. Chỉ có thể mặc cho do thân thể rơi xuống. Bất quá ngay Quý Quân Nguyệt sắp lúc rơi xuống đất, vẫn ở bên cạnh tu dưỡng điều hòa nhịp thở hơn nữa thường thường thúc đẩy linh cổ tập kích thánh tôn. Cho Quý Quân Nguyệt xây dựng cơ hội Tần Lan Tuyết, cũng bất chấp trọng thương, khôi phục một chút đủ hắn bạo phát phi thân lên đi đón ở rơi xuống Quý Quân Nguyệt. Này vừa tiếp xúc với, không chỉ là Quý Quân Nguyệt. Chính là Tần Lan Tuyết cũng bị kia quán tính lực lượng cường đại cấp trùng kích đánh bay ra ngoài. Ôm Quý Quân Nguyệt theo mặt đất sát cách khoảng cách mấy chục thước mới ngừng lại. Lập tức một búng máu liền phun dũng ra. Phốc, Tần Lan Tuyết cũng không để ý tới trong miệng đẫm máu. Trước tiên chính là cúi đầu nhìn về phía bị hắn hộ vào trong ngực Quý Quân Nguyệt. Kia trương trắng bệch mặt thấy hắn chân mày một túc. Thân thủ vì Quý Quân Nguyệt lau đi khóe môi máu, vội vã đỡ nàng bình nằm xuống, bởi vì Tần Lan Tuyết đã nhìn thấu Quý Quân Nguyệt thương thế. Cao như vậy địa phương ngã xuống đã làm cho nàng nguyên bản gãy xương sườn chọc tới nội tạng. Nếu như còn như vậy quyền khúc, sẽ chỉ làm thương thế càng thêm nghiêm trọng. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết nhíu chặt chân mày, suy yếu giơ tay lên sờ sờ. Trần An cười cười, yên tâm đi, ta, không có chuyện gì, Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt nói một lời cũng có đỏ sẫm máu theo nàng. Trong miệng tuôn ra, chân mày túc càng thêm khẩn mấy phần, trong lòng hung ác, kia tầm ăn dỗi thánh tôn linh cổ phảng tựa tiếp thu đến mệnh lệnh bình thường. Càng thêm điên cuồng hung ác tầm ăn dỗi khởi đến, giơ tay lên giúp Quý Quân Nguyệt dịu dàng lau đi khóe môi tuôn ra máu. Tần Lan Tuyết rất nhanh cho Quý Quân Nguyệt ăn kỷ mai cấu nguyên đan hòa sửa chữa phục hồi kinh lạc. Xương sửa chữa phục hồi tính đan dược, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía xa xa Thánh Tôn. Lúc này Thánh Tôn đã là hít vào nhiều thở ra ít. Vốn có hắn cũng đã suy yếu sắp chết, vừa Tần Lan Tuyết sinh khí, càng thêm điên cuồng thúc giục linh cổ, nhượng kỳ tầm ăn dỗi tốc độ cũng càng nhanh hơn tốc khởi đến. Bất quá khoảnh khắc công phu liền đem hắn nội tạng tất cả đều tầm ăn dỗi đi hơn phân nửa. Một ngụm miệng đỏ sẫm máu tươi ùn ùn không ngừng theo hắn trong miệng tuôn ra. Đằng Tần Lan Tuyết nhìn qua thời gian, hơi thở của hắn đã dần dần suy yếu tiêu tan. Bất quá khoảnh khắc liền tuyệt hơi thở, nhưng mà này vẫn chưa hết. Tiệt hơi thở thánh tôn càng là tùy ý những thứ ấy linh cổ tầm ăn dỗi. Điều này cũng làm cho sở hữu linh cổ càng thêm điên cuồng lên. Nháy mắt giữa, thánh tôn thân thể ngay Tần Lan Tuyết trong tầm mắt chậm rãi biến thành một khối xương trắng. Lại do xương trắng một tấc tấc biến mất, cuối cùng hài cốt không còn. Ai cũng không nghĩ đến vạn năm trước dung trời chuyển đất một đời đế tôn. Cư nhiên lại lần nữa sống lại không đến một tháng, liền lấy thảm như vậy liệt phương thức triệt để kết thúc cả đời. Vẫn bị hai người trẻ tuổi cấp hại. Không chung, Hòa Mộ Dung Hưu Mỹ chiến đấu kịch liệt nhân hoàng dần dần cảm thấy không thích hợp. Cảm thấy bốn phía trận trận lọt vào tai nổ vang hòa chiến đấu kịch liệt thanh hình như thiếu một chút, không khí chung quanh cũng trở nên so với trước yên tĩnh rất nhiều. Thế là bớt thời giờ cấp tốc hướng quét mắt nhìn bốn phía. Này không nhìn không sao cả. Vừa nhìn, nhân hoàng lập tức hoảng hốt, cũng chính là này trong nháy mắt xuất thần, nhượng hắn bị Mộ Dung Hưu Mỹ một chưởng vỗ vào trên ngực. Mặc dù quan trọng trước mắt bị hắn hơi nghiêng người tránh được một chút, nhưng vẫn là bị một chưởng đánh vào trong trái tim phương một tấc vị trí. Trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, cứ việc tránh được chí mạng xử, thế nhưng ngực vẫn bị kia lực lượng đáng sợ cấp chấn thương. Một ngụm máu tươi tuôn ra ra, đau nhân hoàng thiếu chút nữa liền theo không trung té xuống đến. Bất quá hoàn hảo cuối cùng lúc đó hắn ổn định thân hình. Cũng không kịp lại đi để ý tới thánh tôn sự tình. Nhìn đổ ập xuống quật xuống roi dài, nhân hoàng vội vã ẩn nhẫn ngực đau đớn nhắc tới nghiêng người tránh thoát đến. Phía dưới Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết là không có pháp lại đi cùng một chư thần thiên hoàng. Chiến một hồi, cho nên cũng không có đi giúp, mà là đang phía dưới nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ và Nhân Hoàng đại chiến. Thuận tiện tu dưỡng khởi đến, hơn 10 dặm ngoại chiến đấu cũng tiến vào tới một gay cấn giai đoạn. 100 vạn vong linh đại quân đối chiến hơn 300 vạn nhân loại đại quân. Cứ việc số lượng thượng không đồng đều bình, trên thực lực bao nhiêu là có chút đủ bình. Cho nên đánh nhau cực kỳ kịch liệt thảm đã mần ni chút nào không thua gì hai đế và Quý Quân Nguyệt. Mộ Dung Hưu Mỹ chiến đấu, ngắn 3 ngày 3 đêm, đã tử thương vô số khắp nơi thi hài thành sơn thành hải. Nhưng mà, mặc dù như thế, chiến đấu như trước không có kết thúc, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi, mặc kệ thống khổ hoặc tử vong, chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn thắng. Nhất định phải giết này đó sớm nên biến mất gì đó. Chiến đấu tiếp tục, lại qua 3 ngày, toàn bộ thượng cổ thiên tận ngoại vi biến thành một mảnh thi hài. Đẫm máu tùy ý, bừa bãi một mảnh, nhưng như trước bóng người mênh mông. Chém giết không ngừng, lại một ba ngày, theo đại chiến bạo phát đến nay đã qua tròn 12 thiên. Này phương danh giới nhưng sợ tiếng chém giết mới dần dần nhỏ xuống. Động tĩnh mới chậm rãi yếu bớt, Bích Nhan Thiên Đoàn người đã toàn thân khát máu, vết thương đầy người sứt mẻ bất kham, máu tươi nhuộm đỏ mặt của bọn họ, lại không có yếu bớt trong mắt bọn họ chiến ý hòa giết chóc khí. Yêu vụ một đám người càng là giết đỏ cả mắt rồi. Phảng tựa không biết mệt mỏi, đánh chết đối thủ của mình lại đi tìm tân đối thủ. Không ngừng chém giết, không có gián đoạn. Không có đình chỉ, mọi người tròn kiên trì 12 thiên chém giết, rốt cuộc theo vong linh đại quân giảm bớt mà chậm rãi đình chỉ. Thẳng đến cuối cùng một vong linh bị giết, người sống hoàn toàn đã thân ở một mảnh thi hải đẫm máu trong. Toàn thân máu đen đô hội nhượng đồng bạn của mình nhận bất ra ai là ai. Mà đang ở hai quân chém giết kết thúc, Mộ Dung Hưu Mỹ và Nhân Hoàng Đại Đế bên này đối chiến cũng tới vĩ thanh. Mộ Dung Hưu Mỹ sẽ không chết, tự nhiên tùy ý nhân hoàng đánh như thế nào cũng không có. Nhưng nhân hoàng sẽ chết, hơn nữa còn là máu thịt chi khô, căn bản kinh bất ở Mộ Dung Hưu Mỹ như vậy tiêu hao dần. Hơn nữa Mộ Dung Hưu Mỹ người này đánh khởi giá tới cũng cùng người điên tựa như. Hoặc là càng xác thực phải nói là tượng một đài không có sinh mệnh không cảm giác cơ khí. Tùy ý nhân hoàng thế nào thương hắn, Hắn Đô xuất thủ không chút nào tạm dừng, vẫn hướng phía hắn đánh giết mà đến. Hơn nữa hình như bởi vì có vạn năm trước trải qua, nhượng Mộ Dung Hưu Mỹ vừa ra tay liền đem Nhân Hoàng Đường lui toàn bộ phong kín. Trực tiếp dùng tới khóa hồn pháp khí ở bốn phía kết làm một đạo kết giới. Nhượng Nhân Hoàng căn bản không thể lại dùng vạn năm trước phương pháp cho mình lưu một đường lui. Lão hắc, ngươi lúc nào luyện thành khóa hồn pháp khí? Nhân Hoàng kinh tâm nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ bày kết giới động tác. Tâm một tấc tấc lạnh xuống. Ở các ngươi sau khi chết, Mộ Dung Hưu Mỹ vừa nói. Trong tay roi dài như điên long bình thường lại lần nữa bay mùa hướng phía Nhân Hoàng mang tất cả. Mà đi, Nhân Hoàng nghe lời này thiếu chút nữa không có bị kích thích một búng máu phun ra đến. Muốn biết bọn họ sau khi chết thế nhưng vạn năm trước. Cũng chính là nói ở vạn năm trước hắn và Thánh Tôn sau khi chết. Này Tử Lão Hắc liền tìm mọi cách nghiên cứu ổ khóa này hồn pháp khí. Vì chính là có một ngày bọn họ sống lại về, có thể ách giết đường lui của bọn họ, để cho bọn họ triệt để chết lại một lần. Này thực sự thái hèn hạ, thái giảo hoạt, bất quá hiện tại Nhân Hoàng hiển nhiên đã không có cùng Mộ Dung Hưu Mỹ khắc khẩu tranh cãi tâm tình. Một thời gian dài tranh đấu nhượng hắn đã có một chút linh khí khô kiệt. Hơn nữa Mộ Dung Hưu Mỹ xuất thủ tàn nhẫn, hắn sớm đã mình đầy thương tích, bắt đầu lực bất tòng tâm khởi đến, xuống phương quan chiến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, lúc này sắc mặt cuối cùng cũng được rồi một chút, mấy ngày nghỉ ngơi điều dưỡng nhượng Tần Lan Tuyết đã khôi phục một nửa. Trái lại Quý Quân Nguyệt bởi vì thương quá nặng, còn thuộc về nặng hoạn, đô nhiều ngày như vậy, bên ngoài chiến đấu cũng kết thúc. Chúng ta bang Mộ Dung Hưu Mỹ một phen đi. Quý Quân Nguyệt nhìn phía trên dần dần ở vào yếu thế. Nhân Hoàng, không muốn sẽ tiếp tục tiêu hao thời gian. Tần Lan Tuyết nghe nói, gật gật đầu, dùng giúp đỡ Quý Quân Nguyệt biện pháp xuất thủ đi làm nhiễu Nhân Hoàng. Vô số hắc vụ ngưng tụ quỷ mị giữ tận gào thét dâng ra. Hướng phía Nhân Hoàng vây quanh mà đi, bởi vì một thời gian dài tranh đấu hòa bị thương nghiêm trọng. Nhân Hoàng đã là lực bất tòng tâm, này đó mang theo cắn nuốt lực lượng bóng đen vây quanh mà đến. Nhượng hắn cấp tốc chống đối chém giết đồng thời, ứng đối Mộ Dung Hưu Mỹ công kích liền càng thêm lực bất tòng tâm ni một không dưới tâm bị mộ. Dung Hưu Mỹ một hư ảo giả động tác cấp lừa, chờ hắn minh bạch thời gian đã không kịp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kia như đằng long bàn roi dài quật xuống. Trực tiếp đánh vào phía sau lưng của hắn thượng, ba, một tiên nổ vang, quyền khởi ra chóc thịt bong thanh âm, căng quyền khởi cuồng long gào thét chi âm, Nhân Hoàng kêu thảm thiết cũng tùy theo vang vọng chân trời. Chỉ thấy giữa không trung Nhân Hoàng bị ma long mất hồn tiên quật hậu. Vô số quang ảnh liền theo thân thể hắn lý nhập vào cơ thể ra. Cái loại đó hình như thần hồn bị rút ra thống khổ. Nhượng hắn phát ra kêu thảm thiết lúc căn bản không có khí lực lại đi ứng đối xung quanh cắn nuốt. Mà đến hắc vụ bóng ma, trong nháy mắt liền bị những thứ ấy hắc vụ cấp bao phủ. Cuối cùng thần thức đều diệt, thân thể cũng bị những thứ ấy hắc vụ quỷ mị cắn nuốt trực tiếp biến thành một khối xương trắng tư. Không trung rơi xuống, ngã được chia năm xẻ bảy. Từ đó, vừa sống lại từng dung trời chuyển đất nhị đế, liền như vậy tử rất nhanh, tử vô cùng thê thảm, thuộc về hắn các huy hoàng chỉ tồn tại kia vạn năm trước trong truyền thuyết. Hiện nay, vạn năm hậu hôm nay, này không còn là thuộc về vạn năm trước xưng bá thượng cổ tam đế thời đại. Theo hôm nay đại chiến chung kết, tiết nguyệt đế quốc thắng lợi, sẽ là thuộc về vạn năm hậu tân một đời nhân thời đại. Là thuộc về lấy trẻ tuổi nhất tư thái chạm ở thế giới đỉnh kia đôi nam nữ. Tiết Nguyệt đế quốc song vương, ở nhị đế triệt để ngã xuống hậu, chân chính sửa lịch sử, xóa đi từng vạn năm trước thuộc về tam đế huy hoàng. Một lần nữa bắt đầu soạn nhạc một đoạn chỉ thuộc về hai người truyền kỳ. Một xưng bá thượng cổ truyền kỳ bá nghiệp, mà cái kia theo vạn năm trước sống sót hắc ám thần đế. Ở vạn năm hậu lại một lần nữa náo động thượng cổ hậu. liền như phụ dung sớm nở tối tàn bàn triệt để biến mất ở tại thế nhân trong mắt. Hắc ám thần để biến mất, quá mức đột nhiên, quá mức rất nhanh, bạt vô âm tín, không tích có thể tìm ra, ở đó chàng đại chiến sau, hắn liền triệt để biến mất ở tại mọi người tầm nhìn. Để lại cho mọi người chỉ là hơn vạn năm truyền kỳ truyền thuyết hòa một thân thần bí. Thẳng đến thời gian biến thiên, trăm năm, ngàn năm, vạn năm ni, tiết nguyệt đế quốc song vương như trước nhượng thế nhân tán dương kính nể. Mà hắc ám thần đế, này phẳng tựa ở thời gian trung vĩnh viễn sẽ không biến mất tên. Cũng như tiết nguyệt đế quốc song vương bình thường, bị người khác ghi tán dương, hằng cổ bất biến, vĩnh không cần thiết tán. Hậu thế, phàm là có người đề cập tiết nguyệt đế quốc này khổng lồ sừng sững ở sở hữu thế lực sau lưng đế quốc, nghĩ khởi không chỉ là mở tiết nguyệt đế quốc song vương. Còn có cái kia hòa song vương chạy song song với thần bí đến cực điểm. Đẹp như tinh linh hắc ám thần đế. Sao sao cách đại chiến quá khứ nửa tháng sau một ngày buổi sáng. Quý quân Nguyệt còn đang dưỡng thương. Tần Lan Tuyết thì mỗi ngày vội vàng xử lý tiết nguyệt đế quốc chính vụ. Nhàn hạ thời gian liền cùng quý quân Nguyệt giải buồn. Này thiên vừa vặn Tần Lan Tuyết xử lý chính vụ gấp trở về bồi quý quân Nguyệt cùng nhau dùng cơm. Chưa, hai người sau khi ăn cơm xong, Tần Lan Tuyết đang chuẩn bị đỡ quý quân Nguyệt ra tàn bộ. Nhưng không nghĩ Phượng Dạ đột nhiên vội vội vàng vàng đi đến. Chủ tử, Mộ Dung Hưu Mỹ hắn không thấy. Chỉ để lại này, Phượng Dạ ánh mắt phức tạp hội báo hậu liền đem cầm trong tay truyền âm pháp khí. Một ngón tay dài tiểu sáo ngọc đưa cho quý quân Nguyệt. Quý quân Nguyệt hơi sững sờ hậu. Trên mặt thần sắc tịnh không có quá nhiều biến hóa, nhận lấy sáo ngọc đem kỳ phá chia làm nhị hậu, một bó quang liền theo sáo ngọc trung phụt ra ra, chiếu sáng không trung, một bộ hư ảo hình ảnh liền xuất hiện ở ba người trước mắt. Hình ảnh trung Mộ Dung Hưu Mỹ ngồi ở hắn trước ở cái kia cung điện dựa vào song mềm tháp thượng. Nhàn hạ dựa vào nằm, ánh mắt so với không có nhìn qua, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ chưa cấp ba người một mỹ lệ hình mặt bên, dựa theo nhân loại bằng hữu giữa thuyết pháp, phân ly lúc là hẳn là cáo biệt, bất quá ta cảm thấy không cần thiết, dù sao ngươi và Tần Lan Tuyết cũng đoán được ta sẽ rời đi, yên ổn linh hoạt kỳ ảo chi âm chậm rãi. Lưu chuyển ra, thấu mãn hư vô làm cho người ta sờ không được bắt không được hư ảo cảm. Giờ khắc này, Phượng Dạ nghe thanh âm này. Thậm chí có loại người trước mắt đã không phải là nhân mà chỉ là hồn thể ảo giác. Câu kia ta sẽ rời đi, cũng làm cho hắn trong nháy mắt có một loại không tốt lắm dự cảm. Hình như này ly khai, cũng không phải là chỉ là miệng thượng nói rời xa. Lưu lại này, chính là vì nói cho người biết, nói đến đây. Mộ Dung Hưu Mỹ nghiêng đầu, cặp kia thần bí ngọc lục bảo trong mắt mỉm cười nhìn về phía hình ảnh. Quý quân Nguyệt, có lẽ ta sẽ không đi tìm chết, nói không chừng ta đột nhiên liền hối hận, nghĩ sống thêm một chút thời gian đi xem ngươi nói thế giới cũng không nhất định ta này dài. Rằng giặc cả đời, trước đây không để ý quá bất luận kẻ nào chỉ nghĩ muốn đứng ở chí cường đỉnh. Hậu đến thời gian dài liền càng thêm sẽ không để ý. Thất tình lục dục cũng không, nhưng bây giờ... Đột nhiên muốn cho người quý quân Nguyệt nhớ kỹ ta đâu. Vững vàng nhớ kỹ, một đời đô biệt quên, nói không chừng lúc nào, ta lại đột nhiên xuất hiện ở ngươi hòa tần trước mặt Lan Tuyết, nói đến đây. Mộ Dung Hưu Mỹ cười âm uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo. Cực kỳ dễ nghe cười cười, Tần Lan Tuyết, vừa nghĩ tới ngươi vận tốt như vậy, ta đột nhiên liền càng thêm không muốn kết thúc hết thảy. Ai? Thực sự là khó làm, ta cảm thấy còn là đem quý quân Nguyệt cướp đi tương đối khá. Chờ các ngươi sống thời gian dài, mấy nghìn năm sau ta tái xuất hiện được rồi. Nói không chừng cái kia thời gian ngươi và quý quân Nguyệt giữa sẽ không có tình yêu, đương. Hình ảnh biến mất, ba người chỉ cảm thấy Mộ Dung Hưu Mỹ linh hoạt kỳ ảo êm tai tiếng nói còn lượn lờ bên tai biên. Thật lâu tản ra không đi. Trống vắng chung trong nháy mắt yên lặng xuống. Phượng Dạ ánh mắt phức tạp mang theo một tia thở dài. Quý quân Nguyệt Thần sắc bình tĩnh, trong mắt chỗ sâu lại đồng dạng phức tạp khó phân biệt. Tần Lan Tuyết trong suốt trong con ngươi một điểm u lam lúc sáng lúc tối nửa ngày. Mới mở miệng nói một câu, quả nhiên tử cũng không làm cho người ta sống yên ổn, trầm thấp mê âm lộ ra điểm dĩ vãng không có. Hơi thở, kia hơi thở mang theo điểm khó có thể nói phức tạp. Nói thật, này thế gian nhiều người như vậy. Tần Lan Tuyết nhìn ở trong mắt đích thực thật rất ít. Trừ quý quân Nguyệt, cũng chỉ có quý quân Nguyệt người nhà. Trừ này ngoài, duy nhất một chính là Mộ Dung Hưu Mỹ. Nam nhân này, hắn là thần bí làm cho người ta khó có thể giải đọc. Cũng là cách bọn họ thế giới tối xa xôi nhân, thuộc về Mộ Dung Hưu Mỹ thế giới. Đúng như cùng vạn năm thời gian biến thiên, cùng bị chìm ngập, cứ việc Mộ Dung Hưu Mỹ còn sống. Nhưng tất cả, đã theo vạn năm trước Tam Đế ngã xuống truyền thuyết liền bị mai táng. Dù cho vạn năm hậu mọi người biết Hắc Ám Thần Đế cũng chưa chết. Thế nhưng về hắn tất cả nếu không là vạn năm trước như vậy rung trời chuyển đất làm cho người ta kính nể, có chỉ là vĩnh viễn vô pháp giải đọc, lại không dám đi nhìn trộm thần bí. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng Tần Lan Tuyết biết. Hắn và quý quân Nguyệt Đô hội nhớ kỹ Mộ Dung Hưu Mỹ này đặc thù nhân. Không chỉ là hai người bọn họ, toàn bộ thượng cổ thiên tận nhân từ nay về sau Đô hội nhớ kỹ Mộ Dung Hưu Mỹ. So với vạn năm trước còn muốn khắc sâu vĩnh tồn, Phượng Dạ ly khai hậu, quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết dựa theo nguyên kế hoạch đi hoa viên tản bộ. Dọc theo đường đi quý quân Nguyệt cũng không có nói chuyện. Thẳng đến đi tới hoa viên. Quý quân Nguyệt mới ngẩng đầu nhìn xa xa trời xanh mây trắng. Chậm rãi nói, A Tuyết, ngươi nói Mộ Dung Hưu Mỹ thực sự sẽ chọn tiếp tục sống sao? Tần Lan Tuyết nhìn quý quân Nguyệt, theo của nàng mâu quang nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Huyết sắc thối lui, toàn bộ thượng cổ rốt cuộc khôi phục một mảnh yên ổn. Thế nhưng hình như theo người kia ly khai, tất cả đô trở nên có chút không giống nhau. Người như vậy, hắn kỳ thực còn là hy vọng hắn còn sống. Có lẽ đi, có lẽ đúng như hắn sở nói. Đột nhiên lại không muốn nhanh như vậy kết thúc tất cả. Nặng nhập luân hồi, nói không chừng hắn nhớ A Quân nói thế giới. Lúc nào lại đột nhiên tìm tới, quý quân Nguyệt nắm Tần Lan Tuyết tay. Quay đầu hướng hắn chậm rãi cười. Như vậy thuộc về Mộ Dung Hưu Mỹ truyền kỳ vĩnh không chừng mực. Chúng ta cũng nên trở lại sáng lập tân truyền kỳ, đúng vậy. Thuộc về Mộ Dung Hưu Mỹ truyền kỳ sẽ vĩnh không chừng mực. Chẳng sợ hắn biến mất không thấy. Chẳng sợ không có ai biết cuối cùng hắn rốt cuộc là dùng cắn hồn kiếm kết thúc chính mình mạn vô. Tận đầu cả đời, còn là thật như chính hắn sở nói như vậy. Sẽ tiếp tục sống, có lẽ lúc nào liền xuất hiện ở một thế giới khác. Chỉ là... Ở đây, ở này thượng cổ thiên tàn, thuộc về quý quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ ba người truyền kỳ. Chính là V,